Hùng Thiên Đại Lục, chương 279, 279, Dung Hòa Long Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cướp thì phải lựa người, nếu mà sơ sẩy cả người tiêu vong. Mặc người tỏ vẻ oai phong, tiền tài đến cửa, ngu không lấy về. Đúng lúc Kim Thái Minh áp sát mình còn 200 mét. Đột nhiên Lạc Tinh mở mắt ra, tử thần chi nhãn, xoẹt, tên Kim Thái Minh bỗng thấy trời đất tối đen. Trong tâm trí hắn ta không còn thấy gì, chỉ còn có đôi mắt Lạc Tinh bừng sáng như tử thần đòi mạng. Tâm hồn y đau nhói, linh thức tạm thời phong bế. Lúc này bên ngoài, Lạc Tinh tiếp tục mở rộng thiên lôi tử trúc ra, bao quây tên Kim Thái Minh lại, nhanh chóng thu nhanh vào hùng thiên giới. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, trận chiến vừa bắt đầu đã chấm dứt. Lạc Tinh lập tức chui xuống đất, bỏ lại một phân thân hóa thần sơ kỳ đánh lạc hướng kẻ khác. Chừng một phút sau có hai phi hành khí đổi tới. Xuất hiện hai nhóm người, tổng cộng có hai hợp thể sơ kỳ cùng sáu luyện hư kỳ. Ha ha, các người đến đây làm gì? Phân thân Lạc Tinh bình tĩnh cất giọng hỏi. Tiểu tử, Hoài Ngọc mang tội, khôn hồn giao long huyết ra. Một trong hai hợp thể kỳ tu sĩ nói. Hắn ta hơi ngạc nhiên, vì nhớ có một phi hành khí khác đuổi theo. Nhưng giờ không thấy đối phương đâu. Có lẽ chỉ là trùng hợp, kẻ kia đi nơi khác, nghĩ là mình sẽ đạt được thành quả thoải mái hơn. Các người có hai nhóm. Ta biết đưa ai, hay các ngươi thương lượng đi, hoặc thi xem ai mạnh nhất, ta đưa người đó, thế nào? Phân thân Lạc Tinh cười nói, cẩn thận hắn ta ly gián, hắn ta có hai lọ long huyết, chúng ta mỗi người một lọ thế nào? Một tên hợp thể kỳ nói, được giết nó đi rồi tính. Hai tên hợp thể cùng xông tới, phân thân Lạc Tinh nhanh chóng bị đánh tan, chỉ còn một chiếc nhẫn chữ vật, tiếp đó hai nhóm người chuẩn bị động thủ tranh giành, thì phía sau có mấy phi hành khí lao tới. Chúng ta đi nơi khác thương lượng kẻo làm nền cho kẻ khác. Được thề với thiên đạo chia hai nhẫn chữ vật. Được, hai nhóm lập tức nhanh chóng lao đi. Lạc Tinh chân thân lúc này dùng quy tức công ở độ sâu 10 dặm dưới lòng đất nên không ai phát hiện ra. Sau đó biến thành người khác về hướng nam đợi tông chủ Nguyệt Linh Tông tới đón. Hôm sau, Nguyệt Kiều Tiên mới xuất hiện. Này, không ai đuổi theo ngươi sao? Mà dám một mình bên ngoài này. Nguyệt Kiều Tiên thấy Lạc Tinh vẫn nhởn nhơ, không hề che giấu khí tức hay là ngụy trang thành kẻ khác thì bất ngờ. Tông chủ cho ta ở đây chờ mà. Sạc ta nói ngươi ở cổng nam. Nguyệt Kiều Tiên thở dài, nếu ở đầu cổng thì kẻ khác còn e sợ đến vạn bảo các một chút chứ ra khỏi cổng thì sinh tử tự quản. Ai mà giúp đỡ, Lạc Tinh vâng dạ, nói lần sau sẽ chú ý hơn. Sau đó, hai người lên phi hành khí quay về. Về đến Nguyệt Linh Môn, Lạc Tinh tuyên bố bế quan. Sau đó trốn dưới lòng đất 10 dặm, bắt đầu vào hùng thiên giới. Khi linh thức đạt hợp thể trung kỳ, đòn tấn công linh thức đã có thể khiến kẻ địch tạm thời mất ý thức, khi đó chuyện kéo kẻ địch vào hùng thiên giới sẽ không quá khó khăn. Một khi thành công kéo vào, thì xem như kẻ kia chết chắc, lần trước Kim Thái Minh cũng vậy. Vừa vào hùng thiên giới, toàn thân y biến lớn lên, các chức năng cơ thể lập tức băng diệt, chỉ còn nguyên thần trôi lơ lửng là còn chút ý thức nhưng vô phương hoạt động. Lạc Tinh ngồi đó vừa tu luyện vừa chờ đợi trận pháp tinh lọc nguyên thần. 5 năm trôi qua trong hùng thiên giới. Tiếp đó, bắt đầu quá trình hấp thu linh hồn hắn ta. Quá trình chiêm nghiệm cuộc sống hắn ta như một máy quay chậm. Nhanh chóng trôi qua, cuối cùng là ma diệt tất cả ý thức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách Lạc Tinh khiến bản thân mình không bị các suy nghĩ của kẻ khác ảnh hưởng tới mình. Chỉ trừ lại tri thức về pháp quyết tu luyện của Kim gia, sau đó kết hợp với Tể Long Quyết. Tốn 500 năm đối chiếu, suy diễn kết hợp âm dương quyết. Sau đó mời rời khỏi hùng thiên giới, Lạc Tinh bắt đầu tu luyện pháp quyết của riêng mình, lấy ưu điểm hai trường phái kia nhập lại thành Lôi Long Quyết. Muốn dùng long huyết rèn luyện thì yêu cầu linh thể phải đạt luyện hư đỉnh phong. Cái này Lạc Tinh đã đạt được, Lạc Tinh ngồi xuống, hai tay khép lại, cố định một giọt long huyết vô cùng nặng, bắt đầu vận chuyển âm dương quyết, dẫn dắt lôi linh lực bản thân vào giọt long huyết. Sau đó như có ngàn vạn tia tơ nhỏ bám vào bề mặt giọt long huyết. Bắt đầu phân giải nó ra thành từng phân tử nhỏ, dẫn dắt nó ra từng khiếu huyệt nhỏ, là 10.800 khiếu huyệt năm xưa Lạc Tinh dùng Nguyệt Linh dưỡng thân thuật gia cố. Từ các khiếu huyệt này chịu tải một phần vạn giọt long huyết đó. Bắt đầu từ thấm vào tinh huyết của mình, một việc làm to gan, thông qua luyện kinh mạch hòa vào luyện huyết mạch, khiến cơ thể một vạn khiếu huyệt luôn luôn trong trạng thái tu luyện. Lạc Tinh mở mắt ra. Phát hiện mình đã lún sâu xuống 12 dặm, giờ làm sao lên, giọt long huyết quá nặng, cái lọ màu xanh là bảo khí thượng phẩm loại chứa đựng. Nên có thể chịu nổi sức nặng của các giọt long huyết. Lạc Tinh cơ thể không thua bảo khí thượng phẩm, chứa đựng ní dễ dàng, nhưng không triệt tiêu được sức nặng, Lạc Tinh bắt đầu ngồi xuống, dùng linh lực bao quây cơ thể, sau đó bắt đầu từ từ bay lên, hành trình 20 dặm Lạc Tinh bay nửa canh giờ mới lên tới. Hiện tại không chỉ 10.800 khiếu huyệt ngày đêm tu luyện, mà linh lực Lạc Tinh cũng ngày đêm duy trì theo, bây giờ thì thực lực ta giảm đi 10 phần rồi, linh lực hoàn toàn không huy động được bao nhiêu, cơ thể nặng nề chậm chạp, Lạc Tinh cảm thán, 10 ngày sau, giọt long huyết được hấp thụ xong, Lạc Tinh bắt đầu hấp thụ giọt thứ hai. Hơn 3 năm cố gắng, Lạc Tinh hấp thụ 108 giọt long huyết. Linh thể bắt đầu thành công đạt hợp thể sơ kỳ. Ha ha, hiện tại ta đây có sức đánh nhau với hợp thể sơ kỳ rồi. Lạc Tinh hưng phấn, năm xưa bản thân mình vẫn giết được hợp thể sơ kỳ nhưng là xuất kỳ bất ý, không phải thực lực chân chính. Không cẩn thận bị hợp thể sơ kỳ cho một đòn đánh là toi. Hiện tại không như vậy, linh thể hợp thể sơ kỳ, linh thức hợp thể trung kỳ, chỉ có linh lực hóa thần đỉnh phong thôi. Lạc Tinh bắt đầu tu luyện tiếp, hiện tại một giọt long huyết Lạc Tinh vẫn giữ tốc độ hấp thụ trong 10 ngày. Nhưng cơ thể cũng đã hành động dễ dàng hơn, không còn như con rùa nữa. Hấp thụ thêm một tháng thì lúc này trưởng môn truyền âm. 3 ngày nữa phải có mặt, Lạc Tinh mới dừng tu luyện, giữ lấy trạng thái cơ thể đỉnh phong nhất rồi đi lên. Lúc này động phủ mình bị cày nát lúc nào không hay. Xung quanh là một khu đất trống. Trong thời gian này, mỗi năm Lạc Tinh cho phân thân đi lên một lần. Kết quả lần nào cũng bị chết, tuy nhiên, nhờ vậy mà Nguyệt Kiều Tiên xử phạt giết một mớ lớn kẻ muốn ám sát trưởng môn tương lai. Mà các kẻ có lòng cũng chán nản, mạng Lạc Tinh quá khó giết, lần nào rõ ràng là đánh cho thi cốt tan nát nhưng một thời gian lại thấy Lạc Tinh xuất hiện. Ha, ha, Trần Quang, không tệ nha, linh thể hợp thể sơ kỳ, Nguyệt Kiều Tiên khen ngợi, khi thấy thực lực Lạc Tinh, vừa thăng cấp nên linh thể vẫn chưa thu liễm, cũng nhờ tông môn tài bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, theo ta vào đây. Sau đó, Lạc Tinh vào đại điện. Trong này có 3 hợp thể sơ kỳ. Một người gần tấn thăng trung kỳ. Một kẻ thì vừa thăng cấp không lâu. Có lẽ là thay cho Kim Nguyên Vũ lần trước bị Lạc Tinh cho người ám sát. Bên cạnh đó là hơn 24 vị luyện hư đại thành và 4 người nữa bước hợp thể kỳ. Bái kiến tam vị phong chủ. Chào, thánh tử. 3 người cũng ôm quyền chào cho có lễ. Dù sao luận thực lực hay là nội tình bọn họ đều hơn vị thánh tử nửa mùa này nên không hề có ý tôn kính. Lạc Tinh cũng không quan tâm gì tới chuyện đó. Hơn hay hết hắn hiểu việc gì cũng do nắm đấm thôi. Ai mạnh người đó có quyền. Hôm nay, ta triệu tập tất cả mọi người. Là có việc muốn thông báo. Dừng một chút Nguyệt Kiều Tiên nói tiếp. Ta chính thức đề bạt Trần Quang làm trưởng môn lần thứ 27 của Nguyệt Linh Tông. Các ngươi có ý kiến cứ nói. Xung quanh ồn ào, nhưng không ai dám ý kiến. Một lúc sau, Kim Nguyên Sơn, vị phong chủ vừa tấn giai mới nói. Thưa tông chủ, xét thấy thánh tử còn non trẻ, hay rời lại 100 năm nữa để rèn luyện thêm. Ha ha, ta thấy không cần. Thánh tử tuy tu luyện 800 năm, đã có linh thể là hợp thể sơ kỳ, kinh tài tuyệt diễm, hành sự cẩn thận không thua thiệt bất cứ ai. Không cần rèn luyện, lúc này mọi người giật mình nhìn lại, quả nhiên linh thể Lạc Tinh đã là hợp thể kỳ. Tuy linh thể không có sức mạnh như linh lực, không đánh xa được, không vận dụng bảo khí mạnh được. Nhưng ở cùng cấp xem như bất bại, các đòn đánh của linh lực hoàn toàn không gây tổn thương được cho linh thể cùng cấp. Tuy linh thể tu luyện chậm hơn, tốn tài nguyên hơn. Nhưng phản ứng cơ thể thì nhanh nhẹn, không sợ chậm phản ứng với kẻ cùng cấp. Cho nên lúc nào cũng nằm ở thế bất bại. Cái này, 3 vị phong chủ bất ngờ. Thế nào, các ngươi 5 lần 7 lượt nói ta không nên chọn kẻ bất tài làm tông chủ. Ta chọn Trần Quang xem ra thỏa điều kiện rồi. Nếu các ngươi đem trong tông môn có ai đánh thắng Trần Quang ta lập tức truyền chức vị tông chủ cho kẻ đó. Mọi người cười khổ, bản thân mình còn không chắc gây tổn thương cho Trần Quang thì đám hậu bối mình lấy ra làm trò cười sao? Cách chương.